Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457 chân chính thân nhân. Thích không thích hợp, cũng không phải ngươi nói tính. Tiểu Hy bình tĩnh nói. Cuồng vọng người ta kiến thức quá không ít. Bất quá như ngươi như vậy cuồng vọng tiểu hài tử, bổn tướng vẫn là cái thứ nhất nhìn thấy. Nếu như dám phá hỏng ta chuyện tốt, bổn tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Hy thiên chân vô tà cười nói. Thúc thúc, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là tới tìm Lạc ca ca chơi mà thôi. Vừa rồi kia chỉ là vui đùa lời nói mà thôi. Tô tướng đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Như vậy tiểu nhân hài tử tuyệt đối không có khả năng chủ động nói ra nói như vậy. Chỉ sợ là đại nhân giáo. Các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Làm như nước cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ta cấp gấp 3 tô tướng không hổ là một thế hệ quyền tướng. Thế nhưng đoán được thật muốn. Mặc Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi. Tô tướng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là tới bồi nhà ta nhi tử tới chơi trò chơi. Các ngươi, đối mặt này giả ngu mẫu tử hai. Tô tướng có một loại vô lực cảm giác. Ta xin khuyên các ngươi. Vẫn là không cần trộn lẫn tiến vào. Tiểu tâm Tây Châu Đại Lục. Trở thành các ngươi chôn cốt nơi. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia khiếp người hàn quang. Tô tướng, ngươi như thế nào không nói ngươi tận thế mau tới rồi đâu? Làm càn, đêm này giáp tâm không thuần hai người nhốt đánh vào thiên lao. Chúng ta là đế quân khách nhân. Tô tướng thật sự muốn đem chúng ta nhốt đánh vào thiên lao sao? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhướng mày nói. Hì hì hì, mẫu thân, làm hắn quan a. Ta cũng rất hiếu kỳ Tây Châu đế quốc thiên lao trông như thế nào. Dù sao chúng ta nghĩ ra được tùy thời đều có thể ra tới. Ngày đó lao quản không được chúng ta. Tiểu Hy vẻ mặt hứng thú cười. Giống như thực chờ mong đi Tây Châu đế quốc thiên lao là ngắm cảnh du lịch giống nhau. Đối tượng này hai mẹ con. Tô tướng có một loại hữu lực không chỗ xử cảm giác. Động thủ, âm thầm xuất hiện vài người chuẩn bị bắt lấy Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Lan, Mặc Thất Nguyệt thánh võ tôn thực lực phát ra. Phanh phanh phanh, tô tướng phái ra mấy người kia. Toàn bộ đều hộc máu ngã xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng ngậm một nụ cười nhẹ. Tô tướng, ngươi phái như vậy một ít con kiến tới thử thực lực của ta. Hiển nhiên là không đủ xem a. Tô tướng sắc mặt trầm xuống, nói, cô nương không hổ là xuất từ với Tam Đại Thánh Đảo. Tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi thánh võ tôn thực lực. Bổn tướng bội phục như vậy, tô tướng tính toán làm sao bây giờ đâu? Đuổi chúng ta mẫu tử hai ra cung sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, cô nương cùng ngươi nhi tử là Lạc Nhi khách nhân. Ta sinh vi thần tử, không nên nhúng tay, tô tướng ôn hòa nói. Tiểu Hy hừ lạnh nói, hừ, ngươi còn có này như vậy tự giác, ta như thế nào nhìn không ra a? Tô tướng luôn luôn thích quanh co lòng vòng, ở trong tối âm nhân, hiện giờ hắn đối mặt một cái thẳng thắn, tưởng cái gì liền nói gì đó Tiểu Hy. Trong lúc nhất thời chỉ có thể xấu hổ cười, không ngừng như thế nào ứng đối. Tô tướng lúc này đây tới thử, cũng không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Mà Tiểu Hy gần quan được ban lộc bắt đầu cùng Tây Môn Lạc tiếp xúc. Tây Môn Lạc chính là kế thừa Lam gia cùng Tây Châu đế quân tốt đẹp gen. Chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp. Trước kia là bị tô tướng cố ý mang oai lộ. Hiện giờ có Tiểu Hy chính xác dẫn đường. Hắn cũng chậm, rãi trở về quỹ đạo. Tây Môn Lạc tự thân thay đổi thực mấu chốt. Chính là hắn cho dù làm chính mình trở nên ưu tú lên. triều chính cũng như cũ bị Tô tướng cấp cầm giữ. Vô luận cái gì đại sự, muốn trước qua Tô tướng kia một quan mới có thể bị hắn biết. Vô luận hắn quyết sách bất luận cái gì sự tình, chúng đại thần đều sẽ dò hỏi Tô tướng quyết định mới có thể chấp hành. Một cái đế vương như thế nào có thể cho phép như vậy tồn tại? Đã từng Tây Môn là không có thân là đế vương tự giác, cho nên cũng không có cảm giác được không đúng chỗ nào. Chính là bị Tiểu Hy đánh thức, bọn họ cùng nhau học tập, hắn hiểu được càng nhiều, liền cảm thấy nghĩa phụ hắn. Tây Môn Lạc cảm giác phi thường khó chịu, trong lúc nhất thời đều không nghĩ hồi ngự thư phòng, ở trong cung loạn chuyển. Kết quả thế nhưng kiếm được Mây Tía Cung. Mây Tía Cung không ai có thể đủ quấy rầy. Mặc Thất Nguyệt mừng được thanh nhàn, nằm ở bên ngoài phơi nắng, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân. Nàng liền thấy được Tây Môn Lạc phi thường mất mát đứng ở chỗ nào. Tiểu Hy không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Tây Môn Lạc nói, Tiểu Hy khẳng định ở ngự thư phòng chờ ta. Chính là, đã xảy ra sự tình gì? Nghĩa phụ hắn, Mặc Thất Nguyệt cười đi tới hắn trước mặt nhìn về phía hắn nói. Dùng ngươi tâm đi cảm thụ, như thế nào mới xem như chân chính thân nhân? Nếu ngươi cảm giác ra tới, như vậy liền biết nên làm như thế nào. Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người. Chân chính thân nhân, mặc gì cùng Tiểu Hy như vậy mới là chân chính thân nhân? Mặc gì giống như đem sở hữu yêu thương ôn nhu đều cho Tiểu Hy, không so đo hắn bất luận cái gì làm bậy, mặc kệ hắn bay lượn, yên lặng canh giữ ở phía sau, chính là nghĩa phụ quá hắn. Hiện giờ hắn mới phát hiện, hắn cùng nghĩa phụ chi gian thân tình, đề cập đến quyền lực cùng ích lợi thời điểm, thế nhưng vô cùng yếu ớt. Này vẫn là thân nhân sao? Tưởng tượng tới rồi cái này, Tây Môn Lạc tâm như đao cắt, hết thảy đều là hắn lừa mình dối người. Hắn đã sớm phát hiện, một khi hắn muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, hắn liền muốn cùng nghĩa phụ là địch. Hắn làm được đến sao? Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Cái này nho nhỏ bả vai, gánh vác một quốc gia gánh nặng. Chính là hắn cũng là một cái khát vọng bị thân nhân yêu thương hài tử. Này hết thảy, nàng thực hy vọng hắn có thể kiên cường cố nhịn qua. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Thư phòng còn có như vậy nhiều tấu chương không có phê duyệt. Còn có một số lớn sách cổ không có xem xong. Ngươi nhưng thật ra ở chỗ này tới đi dạo, do dự không quyết đoán có ích lợi gì. Ngươi hiện tại liền nói cho ta, ngươi muốn cái này Giang Sơn họ Tây Môn vẫn là họ Tô? Muốn sống vẫn là chết? Muốn ta đi vẫn là lưu? Tiểu Hy đen nhánh con ngươi như sao trời giống nhau lộng lẫy. Tiểu Hy kiên định, làm Tây Môn Lạc cảm thấy chính mình là như vậy yếu đuối. Hắn nắm tay nắm chặt. Tây Châu đế quốc Giang Sơn là Tây Môn gia, ta lưu chữ Tây Môn gia huyết mạch, không thể làm hắn bị mất ở tay của ta. Ta còn không muốn chết, ta còn muốn sống hảo hảo xem phiến đại địa này. Mà Tiểu Hy, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, duy nhất đồng bọn, ta không nghĩ ngươi đi. Đáp án hắn đã tìm được rồi. Tiểu Hy không lưu tình chút nào làm hắn làm ra lựa chọn, đem hắn bức thượng tuyệt lộ, đồng thời cũng cho hắn lớn lao dũng khí. Tiểu Hy nói, còn không mau đi, muốn học đồ vật còn không ít đâu. Trước kia, vô luận là Hoang Vu Thành vẫn là ở Nam Châu Đại Lục, hắn cũng không phải là chuyên môn tinh thông quyền mưu dương mưu, làm đều là ngầm phía sau màn sự tình, mà đệ nhất Sơn Trang quản chỉ là tài mà thôi. Hiện giờ thật sự cùng Tây Môn Lạc cùng nhau thượng thủ đế vương quyền mưu học tập, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Hảo, hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy rời đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Phượng Cảnh xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt phía sau. Hắn nói, làm Tiểu Hy hoàn thành nhiệm vụ này, với hắn mà nói có thể hay không quá khó khăn. Mặc Thất Nguyệt nói, vậy ngươi cái này làm cha, không đi ra điểm lực sao? Hắn yêu cầu trưởng thành, ta bồi nương tử là đủ rồi. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy trụ tiến Tây Châu Đế Quốc trong Hoàng Cung một tháng. Tô tướng liền cảm thấy kia một cái bị hắn biến thành con rối Tây Môn Lạc. Thế nhưng ở chậm rãi thoát ly hắn khống chế. Tuy rằng hiện tại ảnh hưởng còn không lớn, bất quá này cũng không phải một cái hảo dự triệu. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia ở trong cung làm cái gì? Hồi bẩm đại nhân, Mặc tiểu thư vẫn luôn ở Mây Tía cung nghỉ ngơi. Mặc Thất Nguyệt thật là mỗi ngày ăn ăn uống uống, ngủ ngủ, nhàn nhã đến không được, làm Tô tướng căn bản là không tin. Cái kia tiểu tử đâu? Mặc tiểu công tử vẫn luôn cùng đế quân ở bên nhau, như hình với bóng. Kia Tây Môn Lạc đâu? Đế quân mấy ngày này vẫn luôn đang xem thư sách cổ, chính vụ nếu bàn về, các loại đều có đọc qua. Tô tướng mặt trở nên âm trầm lên, xem ra Tây Môn Lạc là thật sự tính toán làm trái ta. Hừ, thật sự cho rằng nhiều xem điểm thư là có thể đủ khống chế trụ thiên hạ sao? Này thiên hạ hiện giờ ở trong tay ta, hắn Tây Môn Lạc muốn lấy đi, kia căn bản là không có khả năng. Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, đế quân làm những việc này cũng chỉ là vô dụng công mà thôi. Nhiều xem điểm thư, nhiều nhất cũng chỉ có thể lý luận xuông. Bất quá kia tiểu tử hảo cùng nữ nhân kia lưu đến không được, tô tướng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một cái ngoài ý muốn tồn tại. Là Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, một tháng liền nghĩ ra như vậy chiêu thức, cũng không tránh khỏi quá làm người thất vọng rồi. Lúc này Tiểu Hy vừa vặn đã trở lại. Làm sao vậy? Hắn động thủ hạ một chút tiểu độc mà thôi. Mặc Thất Nguyệt liếc qua trước mắt bái phòng đồ ăn, Tiểu Hy nói, thủ đoạn thật sự chẳng ra gì, hạ độc này thủ đoạn thật sự chẳng ra gì. Bất quá, hắn nếu dám cấp mẫu thân hạ độc, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo đáp lễ qua đi mới được. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, tiểu ngân tử, ta đã biết. Tiểu ngân tử cười nói, làm chuyện xấu nó thích nhất. Mặc Thất Nguyệt nói, thích hợp liền hảo, mẫu thân, ta hiểu biết, tô tướng vừa chết, toàn bộ Tây Châu đều sẽ đại loạn. Hơn nữa ta cần phải cùng Lạc ca ca chân chính thắng hắn mới có ý tứ. Tiểu Hy cười nói, tiểu ngân tử chấp hành nhiệm vụ từ bọn họ hai người trước mặt biến mất, hiển nhiên là đi cấp tô tướng nguyên liệu nấu ăn nạp liệu đi. Mặc Thất Nguyệt nói, tô tướng đã có nguy cơ cảm, đối cũng sẽ đối với ngươi động thủ. Tiểu Hy ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Hy nói, ân, cái này mẫu thân cứ yên tâm lạp, chơi mình giống như còn không thể hoàn bại lão gia hỏa kia, chính là ngấm ngầm giở trò hắn tới thử xem. Tô tướng ngày hôm sau không có tới Thường Siêu, các vị đại thần sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai tô tướng bị bệnh. Thừa dịp tô tướng bệnh nặng không rảnh phân thân, Tây Môn Lạc nhưng thật ra có thể có lỗ hổng nghiêng chảo. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong chiều hướng gió đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Đại nhân, chúng ta thật sự tìm không thấy nguyên nhân. Một đám luyện dược sư kinh hồn táng đảm mà ni khụ. Khụ khụ, tô tướng nắm tay nắm chặt, trên tay gân xanh bạo khiêu. Hắn mới vừa phái người động thủ cấp nữ nhân kia cùng cái kia tiểu tử hạ độc, bọn họ thế nhưng đáp lễ lại đây. Chính mình người cho bọn hắn hạ độc trực tiếp bị bọn họ xuyên qua. chính là bọn họ như thế nào đối hắn hạ độc. Hạ cái gì độc, người của hắn thế nhưng một cái đều tra không ra. Phế vật, toàn bộ đều cút cho ta đi xuống. Tuy rằng cả ngày thượng thổ hạ tả, bất quá lại cũng muốn không được mệnh. Đối phương hiển nhiên có điều cố kỵ, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Tô tướng sắc mặt âm trầm mà ni, xem ra, đối với trong cung kia hai người, không thể không coi trọng kia hai mẹ con, thoạt nhìn không nơi nương tựa, chính là lại không có bất luận cái gì nhược điểm nhưng chảo. Cần thiết nghĩ cách, làm cho bọn họ lăn ra Tây Châu Đại Lục. Hết chương.